Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 94, khẩu kỹ trộm loan cháo phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thị đương nhiên nhìn ra được, Trần Bán Thiên đặc biệt chạy tới đây cầu kiến A Yên là có ý đồ bất chính. Vương Phi thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, dù Bùi Đề thật sự hành vi có sai lệch, Kim Thị cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu hoang đường này, mượn danh nghĩa Bùi gia lừa gạt A Yên đến đây. Dù sao, với tính tình của Tạ Đỉnh, nếu là tội của một mình Bùi Đề, tuyệt đối sẽ không liên lụy người khác. Nếu thê tử yêu dấu mà hắn đặt trong lòng bàn tay xảy ra chuyện, e rằng có thể lật tung cả Bùi gia lên. Hơn nữa xét về công, liên quan đến chuyện vương phủ, bà không thể lại tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ địch. Cái nặng cái nhẹ trong đó Kim Thị phân biệt rõ ràng. Bà gần như không cần suy nghĩ nhiều, liền lập tức từ chối nói. Cửa vương phủ luôn luôn rộng mở. Nếu ngươi muốn lòng dạ quang minh chính đại, tự có cách cầu kiến vương phi. Hôm nay ta gặp ngươi, là vì ngày xưa từng có chút giao tình, chưa biết ý đồ đến mới đặc biệt cho phép vào viện. Nếu ngươi muốn đánh chủ ý lên vương phi, bà già này lực bất tòng tâm. Ta chỉ là muốn mượn chỗ này, nói vài câu mà thôi, nói xong sẽ đi ngay. Lão phu nhân hà tất phải như vậy, Kim Thị hừ lạnh, tự nhiên sẽ không bị lời ma quỷ của hắn lừa gạt. Ngươi là vì vương phi mà đến, bà già này lực bất tòng tâm. Ngươi đi đi, nếu còn dây dưa, bà già này chỉ có thể gọi ngươi. Không màng đến sống chết của Bùi Đề, thần sắc Kim Thị khẽ khựng lại. Bà chính là lo lắng cho con trai, mới biết rõ người đến là một cái gai nhọn khó nhằn, vẫn mạo hiểm thả cho vào để dò xét rõ thái độ đối phương rồi mới quyết định. Nếu Trần Bán Thiên nhắc đến chuyện khác, vì tiền đồ cả phủ, bà nguyện mạo hiểm thương nghị đối phó, cố gắng xóa bỏ phiền phức, không gây thêm loạn cho cửa Bùi gia. Nhưng hắn muốn động vào A Yên, đó là người mà Tạ Đỉnh bày tỏ rõ ràng là yêu chiều. Có ví dụ Trịnh gia bày ra ở đó, ai dám manh động. Tính toán thấp thỏm đều bị e ngại nhấn chìm. Kim Thị nhìn Trần Bán Thiên, khuôn mặt tuổi xưa nay hiếm lộ vẻ quyết tuyệt. Ta chính là vì nó, mới nhận lời cầu kiến của ngươi. Nay xem ra, đã không cần thiết nữa, không ngại nói thẳng cho ngươi biết, tấm gương của Tạ Lệ, các võ tướng Hà Đông đều thấy rõ mồn một. Chuyện ngay cả hắn cũng không làm được, người khác lại sao dám tự lượng sức mình. Vừa nói, vừa vạch mặt đứng dậy, hoàn toàn tư thế đuổi khách. Thần sắc Trần Bán Thiên khẽ biến đổi, đột ngột áp sát tới trước, hai tay dễ dàng bóp chặt giữa cổ, khiến bà không thể lớn tiếng kêu người, sau đó nói. Lão phu nhân không nghĩ lại sao? Bùi Đề từng riêng tư nói Tạ Lệ tài năng hơn người, so với Tạ Đỉnh càng thích hợp với vương vị hơn. Đứa cháu trai kia của bà, Bùi Mộ Vân, dường như còn có liên quan đến Trịnh gia. Bà tạo điều kiện thuận lợi, ta xóa bỏ hết mọi chuyện, có gì mà không tốt. Bao nhiêu tội danh, đều nhẹ hơn mưu hại vương phi. Kim Thị bị bóp nghẹn giọng nói không rõ, trực tiếp vạch trần chỗ hại chỗ lợi, lại nói. Hoặc là, ngươi muốn dùng tính mạng của ta uy hiếp. Vậy thì nói cho ngươi biết, ta nếu chết rồi, con trai ta chính có thể thoát tội. Bà già này sống đủ rồi, bảo toàn con cháu đi gặp tổ tiên, không lỗ. Thái độ như vậy, đã vô cùng rõ ràng. Trần Bán Thiên thu lại nụ cười, lại tự cười lạnh. Không ngờ bà già như vậy rồi, đầu óc lại vẫn chưa hồ đồ. Đã như vậy, không ngại nói cho bà biết, lão tử vốn dĩ không trông cậy vào bà làm nên chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mượn danh nghĩa của bà bước vào căn phòng này, đủ rồi. Vừa nói, bất chấp thần sắc của Kim Thị, giơ khuỷu tay đánh ngất bà. Cửa ải khó khăn nhất này, bà đã giúp rồi. Chuyện còn lại bà đã không chịu, thì không làm phiền nữa. Lão tử bày bố mấy năm đường dây, vất vả lắm mới đến hôm nay, bà không thấy được, thật là đáng tiếc cực kỳ. Hắn âm trầm nói, đỡ Kim Thị ngồi lại vào ghế, lại nháy mắt với mỹ thiếp bệnh tật bên cạnh. Mỹ thiếp kia thu lại vẻ yếu đuối bệnh tật, hắng giọng. Nàng ta trước tiên nhỏ giọng nói với Trần Bán Thiên, cảm thấy giọng nói đã có thể đánh cháo, liền đi đến sau bình phong, bắt chước giọng Kim Thị phân phó. Mễ ma ma, đến sảnh đường mời Vương Phi qua đây một chuyến. Cứ nói Tần Châu có chuyện quan trọng truyền đến, trong sảnh người đông mắt tạp, ta lại chân cẳng bất tiện, xin nàng nhất định đích thân đến đây. Giọng nói già nua mà ẩn chứa vài phần sốt ruột, giống y như đúc. Người phụ nữ này ẩn mình ở Ngụy Châu, lấy thân phận nha hoàn trà trộn vào nhà quyền quý, thường xuyên hầu rượu, chính là để học cách nói chuyện của mấy người quan trọng. Ngoại trừ lão thái phi vương phủ ít khi ra ngoài, những chủ mẫu phủ đệ quan trọng khác, ví như Võ thị, A Yên, Cao thị, nữ quyến nhà Trịnh gia, nữ quyến Tiêu gia, nàng ta đều âm thầm lưu ý qua, khổ luyện học nói. Lúc này vừa mở miệng, ngay cả mama theo hầu Kim thị quanh năm cũng không nhận ra khác thường, nghe nàng ta nói nghiêm trọng, vội vàng đi đến sảnh đường mời người. Trong hoa sảnh, yến tiệc đã bắt đầu. Sau khi Kim thị rời đi, Bùi phu nhân sai người đi tìm, biết được bà đã về chỗ ở, có khách quan trọng đến gặp, liền trước tiên chiêu đãi mọi người dùng bữa. Các nữ quyến phân chủ khách lần lượt vào chỗ ngồi, A Yên ngồi ở vị trí cao nhất trong số khách, do Bùi phu nhân ân cần tiếp đón. Cả sảnh náo nhiệt, Mễ mama mỉm cười đi tới. Đến trước mặt A Yên, bà cung cung kính kính hành lễ, hơi hạ thấp giọng nói. Khởi bẩm vương phi, lão phu nhân nói Tần Châu bên kia có chuyện quan trọng truyền đến. Chỗ này người đông mắt tạp, chân cẳng của bà lại không được nhanh nhẹn, muốn xin vương phi đích thân qua đó một chuyến. Chỗ nào không chu toàn, còn mong vương phi thứ tội. Trong lúc nói chuyện, lộ vẻ áy náy, A Yên cũng không đến mức vì chút chuyện này mà trách cứ. Ngoài tôn ti vẫn còn trật tự lớn nhỏ, Bùi Đề tuy kiêu ngạo hơn chút, nhưng cũng từng lập được chiến công hiển hách. Lão mẫu thân của ông, ngay cả Võ thị cũng vô cùng kính trọng, rất ít khi sơ suất chậm trễ. Hơn nữa theo nàng biết, sau khi Tạ Đỉnh áp giải Tạ Lệ Bắc Thượng, Bùi Đề đã bị điều đến Tần Châu. Nơi đó vốn là địa bàn của Trịnh Giải, hiện tại tuy đã về tay Tạ Đỉnh, rốt cuộc thời gian không tính là quá lâu, dân chúng dù đã lục tục an cư, trong quân lại vẫn phải kiểm tra kỹ càng mới ổn thỏa. Này Bùi lão phu nhân chợt nhắc đến bên kia, e là có chuyện quan trọng. A Yên không tiện chậm trễ, liền rời khỏi tiệc rượu mà đi. Đến nơi đó, người hầu cung kính đứng đợi ngoài cửa phòng, nha hoàn trong viện quét tước, người hầu tưới hoa, cùng với ngày thường không có gì khác biệt. Mễ mama đến trước cửa phòng, liền cách cửa nói. Lão phu nhân, vương phi đến rồi, lời nói như vậy, ít nhiều là nhắc nhở Kim thị đích thân ra đón. Cửa phòng liền theo đó bị mở ra, đứng ở cửa lại là một người đàn ông mặc áo bào màu lam bảo, trang phục nho sinh. Trên mặt hắn ẩn hiện vẻ sốt ruột, cung cung kính kính hướng A Yên chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến vương phi, trong lúc nói chuyện, bên trong mơ hồ truyền đến giọng nói già nua đã hạ thấp của Kim thị. Đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngay sau đó là giọng nữ tử dịu dàng an ủi. Lão phu nhân đừng hoảng, vương phi mời đến sau nhất định sẽ có đối sách, chúng ta trước đừng làm lớn chuyện. Được, được, vẫn là giọng nói già nua của Kim thị, dường như sau khi gặp phải biến cố bất ngờ có chút gắng gượng. A Yên trong lòng hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn vào trong. Cách lớp bình phong bằng sa mỏng chân đàn tử, mơ hồ có thể thấy gian bên trong bàn ghế chỉnh tề, Kim thị dường như là đột ngột nghe được bí mật gì đó có chút không chống đỡ được, mềm nhũn ngồi trên ghế. Bên cạnh đứng một nữ tử, đang khom người bên cạnh vuốt lưng xoa ngực cho bà. Nữ tử kia vóc dáng khá cao, khi khom người an ủi liền che khuất đầu mặt Kim thị, xem dáng vẻ dịu đỡ, dường như vô cùng thân cận. Nếu không phải vậy, Kim thị cũng sẽ không dẫn người ngoài vào nội viện. A Yên trong lòng không khỏi hơi căng thẳng. Sau khi Tạ Lệ xảy ra chuyện, Tạ Đỉnh từng đích thân đến Bùi gia một chuyến. Bùi Đề tuy không có ở đó, trưởng tử của ông lại từng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tạ Lệ bị vạch trần tâm địa độc ác. Kim thị biết được sau đã sớm bày tỏ thái độ, Bùi Đề cũng cùng Tạ Lệ đoạn tuyệt quan hệ, tự xin chịu tội sơ suất. Bùi gia hiện tại đã hoàn toàn quy phục Tạ Đỉnh, trong quân cũng có vị trí vô cùng quan trọng. A Yên sinh lòng lo lắng, liền muốn vào cửa. Trần Bán Thiên vẻ mặt ẩn chứa sốt ruột, thấy Ngọc Lộ muốn đi theo vào, vội hướng A Yên chắp tay nói. Khởi bẩm vương phi, tiểu nhân vội vàng chạy đến đưa tin, tin tức này cũng không tầm thường, còn mong. Hắn do dự nhìn về phía Ngọc Lộ và mama đi theo, lại liếc mắt nhìn Mễ mama ở bên ngoài. Đó là người thân tín của Kim thị, bị đuổi lui ra ngoài. A Yên nghe được lời nói bên trong, chỉ cho rằng là Bùi Đề xảy ra chuyện, người của Lục Khác đưa tin đến chỗ Tạ Đỉnh, người hầu Bùi gia vội vàng chạy về phủ báo tin, kinh hãi lão phu nhân, trong lúc hoảng loạn trực tiếp mời nàng đến thương nghị đối sách. Bên ngoài cục diện dần loạn, Ngụy Châu cũng vì chuyện của Trịnh Nguyên Ngữ và Tạ Lệ mà có chút sóng gió. Tin tức như vậy tự nhiên là không nên tuyên dương. Mà sau bình phong, Kim Thị vẫn đang sốt ruột nhỏ giọng, nữ tử dịu dàng an ủi. A Yên không nghi ngờ gì khác, sai người ở lại ngoài phòng. Nhấc bước vào cửa vòng qua bình phong, nàng đi về phía gian bên cạnh, trong giọng nói cũng mang theo vài phần lo lắng. Lão phu nhân vội vàng sai người mời ta đến, là xảy ra chuyện gì sao? Lời còn chưa dứt, Trần Bán Thiên đã đuổi đến sau lưng. Thừa dịp Kim Thị mở miệng trả lời, đột ngột vươn tay đánh mạnh vào gáy A Yên. Tiếng kêu nghẹn bị bịt kín, thân thể cũng bị đỡ lấy. Cửa phòng đã sớm bị hắn đóng chặt, bên ngoài đều là người hầu, không ai dám lén nhìn. Ngay cả chút động tĩnh nhỏ bé này, cũng không ai phát giác, càng không dám dò xét mật đàm của chủ gia. Trần Bán Thiên đỡ A Yên ngồi vào ghế, nữ tử kia liếc mắt ra hiệu, vội vàng tiến lên tháo châm cài vào áo ngoài của A Yên, miệng lại vẫn bắt chước giọng điệu của A Yên và Kim Thị nói chuyện. Thỉnh thoảng còn lấy thân phận người đưa tin nói thêm vài câu, lúc cao lúc thấp, lúc đứt quãng. Dù có người vương phủ nằm sấp bên ngoài cửa sổ nghe lén, lời nói bên trong cũng không có sơ hở. Trần Bán Thiên thì mở hộp gấm dán chữ thọ ra, lấy đồ dịch dung bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm mỹ thiếp vào đặc biệt cho nàng đội mũ trùm đầu, vì mễ ma ma đích thân dẫn đường, không ai từng thấy dung mạo của nàng. Lúc này dịch dung cũng không cầu hoàn toàn giống nhau, chỉ cần thêm vài phần ngụy trang che lấp lông mày và mắt của A Yên, khiến người ta không nhận ra là được. Nữ tử kia thì không chút hoang mang, có lẽ đã luyện tập tình huống này vô số lần, trong lúc bắt chước giọng nói, cởi áo ngoài của A Yên ra, mặc y phục màu trắng của mình cho nàng. Sau đó nhanh chóng búi tóc, đem toàn bộ trang phục của A Yên rời sang cho mình. Gặp chỗ nào vướng víu, sợ lộ sơ hở, Trần Bán Thiên liền tiếp lời. Cố ý lớn tiếng nghiêm giọng, dường như vì đối sách mà đau đầu nhức óc. Hai người tự nói tự nghe, nhanh chóng cải trang dịch dung. Sau một nén hương đều đã xong xuôi, Trần Bán Thiên hơi dừng lại, nhìn về phía nữ tử kia. Dáng vẻ yếu đuối trước đó của nữ tử đã sớm biến mất tăm hơi, đáy mắt âm ngoan lướt qua, nghiến răng nhỏ giọng nói. Chỉ cần có thể đạt được ước nguyện, ta chết không hối tiếc. Cơ hội như vậy về sau tuyệt đối sẽ không có nữa. Chủ tử mau đi đi, nhất định phải làm thành chuyện này. Được, Trần Bán Thiên đội mũ trùm đầu cho A Yên, cùng nàng trao đổi ánh mắt sau, đột nhiên lớn tiếng. Lan Tâm, Lan Tâm, một tiếng hét lớn kinh động mọi người bên ngoài. Các ma ma nhìn nhau kinh ngạc, liền nghe bên trong mơ hồ truyền đến giọng nói của A Yên. Đây là ngất đi rồi sao? Nàng theo ta vội vàng chạy đến báo tin, trên đường bị bệnh, còn chưa từng chữa trị. Giọng nói của Trần Bán Thiên huyền đến, rõ ràng lọt vào tai người hầu. Hiện tại sự tình đã bẩm báo rõ ràng, lão phu nhân và Vương Phi từ từ thương nghị đi. Ta trước tiên đưa nàng đến y quán, xin cáo từ. Vừa nói chuyện, vừa ôm lấy A Yên đã dịch dung cải trang, bước nhanh ra ngoài. Cửa phòng mở rộng, giọng nói nhỏ nhẹ trong gian bên cạnh lại mơ hồ truyền ra, nghe ra là A Yên đang nói chuyện với Kim Thị. Ngọc Lộ thừa cơ nhìn vào trong. Liền thấy Kim Thị dường như đang ngồi trên ghế, Vương Phi nhà mình thì y phục lộng lẫy, có chút sốt ruột đi đi lại lại, bóng lưng so với ngày thường hơi khác biệt. Vội vàng liếc mắt một cái, liền bị Trần Bán Thiên che khuất. Hắn không hề nể nang, trở tay đóng chặt cửa phòng, giọng nói truyền ra từ trong phòng theo đó chợt nhỏ đi. Ngọc Lộ trong lòng nổi lên nghi ngờ, lại âm thầm lắc đầu. Sau khi nhị phòng rơi đài, toàn bộ Hà Đông đã không còn ai có thể lay động Tạ Đỉnh, Bùi gia nhất định không có lá gan ở trên đầu Thái Tuế động thổ. Hơn nữa tiếng nói chuyện bên trong truyền ra đứt quãng, tuy không rõ ràng lắm, lại phân minh là giọng của Kim Thị và A Yên. Nếu là chuyện cơ mật, nàng thân là tỳ nữ, tự nhiên là không thể nghe lén. Ngọc Lộ không khỏi nhìn về phía Trần Bán Thiên, ánh mắt cũng rơi vào người phụ nữ áo trắng trong lòng hắn. Không biết vì sao, trong lòng Ngọc Lộ dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Như người phụ nữ kia vóc dáng tuy tương đương A Yên, eo và bắp chân đều to hơn A Yên không ít, khăn che mặt trên mũ trùm đầu rủ xuống, lộ ra lông mày và dung mạo cũng rất khác biệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Lộ vô duyên vô cớ có chút hoảng hốt, không ngừng nhìn về phía trong phòng. Cách xa hàng ngàn dặm, Tạ Đỉnh đang chuẩn bị lên đường về Ngụy Châu. Sau khi an trí Tạ Lệ xong, hắn dọc theo tuyến phòng thủ phía Bắc đích thân tuần tra một lượt, lại rẽ qua Lũng Hữu, kiểm tra mấy nơi thành trì trọng yếu phòng thủ. Sau đó, lên đường thúc ngựa thẳng hướng Ngụy Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa nhà hơn 2 tháng, thoát cái đã vào giữa đông, cỏ cây khô héo, gió lạnh nước đóng băng. Khi dẫn binh tuần tra, hắn là tiết độ sứ danh chấn bốn biển, dưới lớp áo giáp anh tư oai hùng, ngựa quý bước qua nơi nào, nơi đó đều thành non sông Thái Bình. Chỉ có khi đêm khuya tĩnh lặng, một mình thổi tắt đèn nghỉ ngơi, nỗi nhớ nhung mới lặng lẽ lan tràn lên tim, thấm sâu vào cốt tủy. Bùa bình an nàng tặng vẫn luôn cất trong túi áo sát người. Mỗi một phong thư nhà nàng gửi đến, hắn cũng từng tỉ mỉ đọc đi đọc lại mấy lần, gần như có thể đọc thuộc lòng. Tạ Đỉnh tòng quân nhiều năm như vậy, rất ít khi nhớ nhà khi xuất chinh, hiện tại lại tràn đầy vướng bận. Giao phó xong chuyện Lũng Hữu, liền ngược gió lạnh lẽo giữa mùa đông, một đường hướng đông mà đi. Có lẽ là nhớ nhung đã lâu nóng lòng muốn gặp, trong giấc ngủ ngắn ngủi khi nghỉ ngơi trên đường, hắn càng ngày càng thường xuyên mơ thấy A Yên. Chỉ là tình hình trong mơ có chút khiến người ta lo lắng. Tạ Đỉnh từ nhỏ chinh chiến, số mạng người từng nhuốm máu trong tay không biết bao nhiêu mà kể, ngày thường không tin vào quỷ thần. Nhưng cảnh mộng chập chờn in rõ trong tim, hắn vẫn không nhịn được âm thầm sinh ra sốt ruột, vì thế ngựa không dừng vó ngày đêm, hận không thể lập tức mọc cánh bay đến Ngụy Châu, trở về Xuân Ba Uyển nơi có tiếng cười hẹn ước, giai nhân lặng chờ. Từ Diệu rất ít khi thấy hắn sốt ruột như vậy, còn từng mở miệng trêu chọc. Đêm đó, đoàn người tiến vào Tấn Châu, nơi này đã là địa phận Hà Đông, ngựa phi nước đại 2 ngày nữa là đến Ngụy Châu. Sau khi ăn bữa trưa, Tạ Đỉnh chỉ nghỉ ngơi chốc lát rồi lập tức lên ngựa, dọc theo đường quan đạo mà phi nhanh. Đi được khoảng 2 nén hương, trên quan đạo vắng vẻ nơi vùng quê bỗng nhiên có 2 người phi ngựa nhanh chóng tới. Bọn họ chạy cực nhanh, gần như gió cuốn mây bay, vì Tạ Đỉnh và những người khác cũng đang thả ngựa phi nước đại, mãi đến khi 2 nhóm người lướt qua nhau, bọn họ mới nhận ra vị hiệu úy đi theo bên cạnh Từ Diệu. Người của Lục Khác rất nhiều, tự nhiên không phải ai cũng nhận ra Tạ Đỉnh và Từ Diệu, nhưng vị hiệu úy đi theo suốt quãng đường này thì những người đưa tin đều nhận ra. Cả hai bên đều ăn mặc bình thường, người đưa tin cũng không có gì nổi bật. Tạ Đỉnh và những người khác hoàn toàn không để ý, vó ngựa như sấm rền lao qua, đợi đến khi người đưa tin phản ứng kịp quay đầu ngựa lại thì đã đi xa rồi. Người đưa tin vô cùng sốt ruột, vội vàng thổi còi báo động. Tạ Đỉnh ở đằng xa kinh ngạc ghìm ngựa, quay đầu nhìn về phía sau. Hai người đưa tin đã nhanh như gió đuổi tới, khi đến gần thì nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, cả người đứng cách hiệu úy 3-4 bước, chắp tay dâng lên ống thư, nói: "Khởi bẩm Chu hiệu úy, đây là tin khẩn cấp từ Ngụy Châu gửi đến." Hiệu úy vội vàng nhận lấy, xem rõ ký hiệu trên đó rồi lập tức xoay người dâng lên cho Tạ Đỉnh. Tạ Đỉnh xem xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cách trương.